Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1847, Thái Thúc 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người, Phan Thần đột nhiên sắc mặt biến đổi. Coi như các ngươi hảo vận. Ta đi, xem Phan Thần cái dạng này. Khẳng định là tại kiêng kỵ cái gì. Phan Thần quay người muốn đi. Quay đầu hướng Tiểu Hỏa nói ra. Lần sau cùng, một chỗ chơi. Phan Thần nói. Còn hướng Tiểu Hỏa chớp mắt một cái. Chờ ta tới tìm ngươi. Mai Tử Khanh sắc mặt đã đen đến không thể nhìn. Ninh Thư ngăn cản Phan Thần. Phan Thần mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư. Làm gì? Muốn động thủ sao? Không động thủ. Chính là đem sổ sách chấm dứt. Như vậy một bàn lớn đồ ăn. Khẳng định không rẻ. Phan Thần đi, khẳng định là các nàng tính tiền. Ăn liền, chạy, nghĩ hay lắm. Phan Thần nhìn Ninh Thư. Thật nhỏ mọn, ta không có tiền. Phan Thần phi thường lưu manh. Một mặt ngươi có thể làm gì được ta biểu. Tình, không cố kỵ gì. Ngươi không có tiền chuyện liên quan gì đến ta. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh. Nói ra, chúng ta đi. Mai Tử Khanh lôi kéo Tiểu Hỏa. Cùng Ninh Thư ra tửu lâu. Phan Thần vừa định đi, kết quả bị điếm tiểu nhị ngăn cản. Điếm tiểu nhị yên, lặng nhìn hắn, mời khách quan thanh toán. Không có tiền, Phan Thần không phải nhiệm vụ người. Cũng không có, công đức cùng tín ngưỡng lực. Phan Thần căn bản không sợ, nếu quả như thật dậy cái gì xung đột. Hắn vừa vặn, đem người nuốt, những người này linh hồn thật sự rất cường đại a. Nuốt, một cái linh hồn. Có thể bù đắp được người bình thường một vạn người. Thoải mái quá thay. Phan Thần cà lơ phất phơ. Thần thái phách lối. Ta không có tiền. Phan Thần cái dạng này. Liền kém trực tiếp đem mặt hướng trước mặt đối phương. Thấu. Để cho người ta ra tay đánh hắn. Bộ dáng đừng đề cập đến cỡ nào vô sỉ. Điếm tiểu nhị. Còn không có gặp qua ăn cơm chùa ngưu xoa như vậy người. Điếm tiểu nhị vừa. Muốn nói chuyện. Mặc xinh đẹp sườn xám Thư Bạch đi tới. Hỏi, khách nhân là, không có tiền trả tiền sao? Ta là không có tiền thanh toán. Người có thể đem ta làm sao? Làm sao? Phan, Thần ngẩng lên cái cằm. Liền muốn khiến cái này người đối với hắn trước phát. Như vậy hắn liền có lý do nuốt đến những này cường đại linh hồn. Đều là nam nhân kia sai. Mỗi ngày giam cầm lấy hắn. Không cho hắn gây tai họa. Không được làm hắn giết người. Không được làm hắn làm việc này. Không được làm. Chuyện này. Quả thực phiền nổ. Thư Bạch đối mặt khiêu khích Phan Thần. Bình tĩnh nói thanh toán không nhất. Định là nhất định phải công đức cùng tín ngưỡng lực. Có thể dùng ngang nhau. Vật giá trị. Tiên sinh. Trên người ngươi hẳn là có ngang nhau vật giá trị đi. Không có. Người không có đồng nào. Phan Thần vòng ngực nhe răng nói. Ninh Thư chờ Mai Tử Khanh cùng Tiểu Hỏa đi. Trở về tửu lâu. Nhìn thấy Phan. Thần một mặt mau đánh ta. Đánh ta. Đánh ta nha tiện dạng có chút im lặng. Thư Bạch chấn định nói ra. Như vậy khách nhân ngươi ý tứ. Này không được vậy không được. Rốt cuộc nghĩ thế nào. Hơn nữa không riêng muốn quỵt nợ. Hơn nữa còn muốn gây chuyện. Cái gì mau. Bệnh. Phan Thần hướng Ninh Thư nhe răng. Lè lưỡi liếm môi một cái. Ninh Thư tiến đến Thư Bạch bên tai. Nhỏ giọng nói cho Thư Bạch. Cái này người. Gây chuyện là thân phận gì? Thư Bạch nghe được lai lịch của người này. Nhịn. Không được nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nhất là đối phương còn cố ý khiêu khích. Rõ ràng chính là nghĩ gây chuyện. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy thả người đi. Lớn như vậy cả bàn đồ ăn. Đĩa. Tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa đều là điểm quý. Trước không nói trực tiếp ở trong. Đó tổn thất. Càng quan trọng hơn là không thể cho khách hàng tửu lâu dễ khi dễ. Hình ảnh. Không thì về sau ai cũng có thể quỵt nợ. Ở trong đó đạo lý cùng Ninh Thư hiện tại làm thành chủ là đồng dạng. Phải bảo. Đảm ích lợi của mình. Làm ăn liền sợ gặp được loại này khách hàng. Hỗn bất lận. Làm cho người ta. Không nói được lời nào. Thư Bạch có chút đau đầu. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Coi như lúc Này chuyển ra chính mình hậu trường đến. Gia hỏa này căn bản cũng không để ý. Toàn thân áo đen giáo y đại thúc đi vào. Đi tới đem thông tin cá nhân thẻ cho. Thư Bạch, tính tiền. Phan Thần nhìn thấy hắn. Lập tức liền yên. Vẻ mặt trở nên không kiên nhẫn lại. Không dám lỗ mãng. Được rồi. Thư Bạch quẹt thẻ thanh toán sổ sách. Đem thẻ còn cho giáo y. Giáo y mang theo màu trắng bao tay. Cách găng tay cầm thẻ. Đem thẻ thu vào. Lại nghĩ nháo sự tình. Người muốn vẫn luôn như vậy. Cũng chỉ có thể đem ngươi. Bóp thành cặn bã cho bụi được rồi. Giáo y nhìn Phan Thần. Phan Thần không. Phục. Lại không dám nói cái gì. Phan Thần bĩu môi trợn trắng mắt. Cùng cái phản nghịch hài tử đồng dạng. Giáo y đại thúc sửa lại một chút găng tay của mình. Vươn tay. Bắt lấy Phan. Thần cổ áo. Trực tiếp đem Phan Thần ném tới phía sau mình trong lỗ đen. Lại tới. Thái thúc. Người quả thực chính là bệnh tâm thần. Phan Thần bị lỗ. Đen thôn phệ. Không trung còn phiêu đãng. Phan Thần thẹn quá thành giận thanh. Âm. Giáo y đại thúc chậm rãi bỏ đi găng tay. Xoay người rời đi. Thư Bạch thở dài một hơi. Còn tốt giải quyết. Không thì chuyện ngày hôm nay. Không biết nên kết thúc như thế nào. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Ngồi xuống. Cầm lên menu điểm một chút đồ ăn. Thư Bạch ngồi tại Ninh Thư đối diện. Điếm tiểu nhị dâng trà. Thư Bạch ngã trà. Xanh từ từ uống. Hỏi. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Phòng đấu giá sự tình ngươi. Định xử lý như thế nào? Thủy Chi Thành chủ quán nhóm hiện tại cũng tại đoán ngươi muốn làm gì. Ninh Thư cũng đổ trà. Nhàn nhã thưởng thức trà. Mang trên mặt mỉm cười. Ta. Không muốn làm cái gì nha. Đến nỗi phòng đấu giá kết giới cùng toàn bộ Thủy. Chi Thành kết giới tương liên. Hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Thư Bạch bưng chén trà. Người nói là ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn đi. Nguyên do trong này. Đại gia lòng dạ biết rõ. Thư Bạch cũng không hỏi. Đồ ăn. Lên bàn. Thư Bạch đứng lên chuẩn bị đi. Ninh Thư nói ra. Ngồi xuống cùng nhau. Ăn đi. Dù sao ta nhiều một chút vài món thức ăn. Đã thành chủ mời. Thư Bạch liền không khách khí. Thư Bạch ngồi xuống. Cầm. Đũa lên. Ninh Thư hỏi. Gần nhất Thủy Chi Thành có cái đại sự gì xảy ra sao? Thư Bạch, liền biết bữa cơm này không phải mời không? Thành chủ muốn biết cái gì? Ninh Thư mang theo tươi cười nói ra. Chuyện gì xảy ra liền nói chuyện gì? Chọn chuyện thú vị nói à. Thư Bạch để đũa xuống. Dùng quạt tròn chậm rãi quạt. Tỏ ra rất yêu nhã thanh. Thản, pháp tắc không gian kỳ thật còn tính là bình thản. Dù sao cấm dùng binh. Khi đánh nhau, nhắc tới đoạn thời gian có ý tứ nhất chính là, hẳn là thành chủ ngươi cái này mới nhậm chức. Thành chủ, bởi vì trưởng quan, pháp tắc không thuần thục, thế mà đem phòng đấu giá cho phong. Thư Bạch dùng, quạt tròn che khuất miệng, lộ ra một đôi bình thản xinh đẹp con mắt. Ninh Thư sắc mặt không thay đổi, xem ra ta vẫn là chuyện tiếu lâm đâu. Thành chủ vô dụng như vậy, để chứng minh năng lực của mình. Có phải hay không, muốn đem phòng đấu giá kết giới rút lui, mới có thể vứt bỏ trên đầu cái này vô, năng thành chủ danh hiệu, dư luận chính là một cái vật có ý tứ, đoán chừng hiện tại rất nhiều người đều, biết nàng là vô năng thành chủ. Thư Bạch nói ra, thành chủ đã nói mình nắm giữ pháp tắc không thuần thục. Người ta khẳng định giúp ngươi nhiều tuyên truyền, tương đối hổ thẹn chính là... Ta còn thực sự chính là như vậy. Cho nên phòng, đấu giá sự tình giải quyết thời gian muốn thêm chút. Ninh Thư nâng chung trà. Lên uống nước, giải ngán. Ăn vào nhiều như vậy mỹ thực. Cuối cùng đem, thức ăn cho chó ném đến sau đầu đi. Hết chương.